Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3292, nói láo, nhất định phải bịa chuyện hoàn mỹ không một tí vết. Tiểu cô nương, người câu nói này cứu được các ngươi mạng của tất cả mọi người. Lâm Bạch cũng không có đi tiếp, nhận Mã Ngọc Giao trong tay bình thuốc, mỉm cười nói, dẫn ta đi gặp Mã Hạo, các ngươi có thể sống sót. Mã Ngọc Giao gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Lúc này, Mã Ngọc Giao đứng lên, đi về phía trước, mà mặt khác thiếu niên thiếu nữ, bao quát cái kia Mã Thanh Vân ở bên trong, đều là bị dọa đến toàn thân rã rời, ngã trên mặt đất, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Lâm Bạch đi theo Mã Ngọc Giao đi đến, trải qua Mã gia đình viện, rất nhanh liền tới đến ngoài đại điện. Lâm Bạch còn không có bước vào đại điện, liền nghe bên trong đại điện truyền đến Mã Hạo cùng Mã gia trưởng lão tiếng thảo luận. Không biết Trương gia cùng Chu gia võ giả có thể hay không tiêu diệt quái nhân này. Đó là nhất định. Hôm nay Trương gia cùng Chu gia hết thảy tới 9 vị cường giả. Đó là cái gì khái niệm? 9 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đều có thể quét ngang Hà Linh Thành rồi. Đối với người kia, dư xài. Đúng vậy a, hai ngày này đến là không có nghe thấy như vậy tê tâm liệt phế kêu rên. Chẳng lẽ là đã là bệnh nguy kịch rồi? Bệnh nguy kịch, hừ hừ, hắn độc phát sinh vong rồi. Đó là tốt nhất, một đám trưởng lão thấp giọng nói ra. Ai, độc phát sinh vong rồi. Đúng lúc này, cửa vào đại điện, đột nhiên truyền tới một cái âm trầm dáng tươi cười. Mã Hạo nguyên bản ngồi trên ghế, đau đầu nâng trán, có thể tại hắn nghe thấy thanh âm này trong một chớp mắt. Cả người đều tỉnh táo lại. Giống như trong nháy mắt ngã vào vạn trượng hầm băng đồng dạng. Từ bên ngoài cơ thể lạnh đến thể nội. Mã Hạo cùng một đám trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Nhìn thấy Mã Ngọc Giao cùng Lâm Bạch một trước một sau đi đến. Nhất là một đầu tiết trắng tóc dài Lâm Bạch. Một đôi huyết đồng. Một thân nhuốm máu áo bào. Nhường đám người nhìn sợ nổi da gà. Ngọc Giao. Chấm ngoặc kép. Trong đó một vị trưởng lão đối Mã Ngọc Giao la lên. Mã Ngọc Giao trông thấy vị trưởng lão này, lập tức trong mắt nước mắt trượt xuống, thấp giọng hô, cha, cứu ta, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn về phía Mã Ngọc Giao, cười hỏi, hắn là cha ngươi. Mã Ngọc Giao khẽ gật đầu. Vị nào trưởng lão nhìn về phía Lâm Bạch, vội vàng ôm quyền nói ra, tiền bối, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Còn xin tiền bối bỏ qua cho tiểu nữ đi. Lâm Bạch chậm rãi đi về phía trước. Khẽ cười nói. Yên tâm đi. Ta nói qua. Nàng dẫn ta tới tìm Mã Hạo. Ta sẽ không giết nàng. Cái này bên trong đại điện võ giả. Hôm nay đều có thể chết. Nhưng nàng sẽ không. Ngươi bây giờ yên tâm đi. Lâm Bạch cười hỏi. Trưởng lão kia sắc mặt cứng ngắc. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, lần nữa đi về phía trước, đi vào Mã Hạo trước mặt. Mã Hạo run rẩy từ trên ghế đứng lên, ôm quyền hô, tiền bối, mời ngồi. Mã Hạo thức thời nhường ra vị trí. Lâm Bạch cũng thuận thế ngồi xuống, khẽ cười nói, mới vừa rồi là ai nói ta độc phát sinh vong rồi. Lâm Bạch ngồi xuống về sau, câu nói đầu tiên đã là như thế, câu nói này truyền ra. Lập tức gây nên toàn bộ bên trong đại điện khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong đó một vị trưởng lão run lẩy bẩy, cúi đầu không nói. Lâm Bạch cười nhìn mà đi. Khẽ cười nói. Là ngươi sao? Cái này run lẩy bẩy trưởng lão vội vàng lắc đầu nói ra. Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta nói. Bọn hắn cũng đã nói. Chấm ngoặc kép. Liền ngay trong chớp mắt này. Lâm Bạch trong đồng tử. Bay ra một thanh phi kiếm, trực tiếp quán xuyên người này cổ họng, người này bưng bít lấy đổ máu không ngừng cổ họng, cuối cùng vô lực đến trên mặt đất, đã chết đi, trông thấy người này chết đi, Mã gia võ giả đều là toàn thân băng hàn, có chút không đành lòng, Mã Hạo thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, thấp thỏm lo âu, Lâm Bạch thấp giọng hỏi, Mã Hạo, chấm ngoặc kép, Mã Hạo vội vàng ôm quyền nói ra. Tiền bối phân phó, Lâm Bạch khẽ cười nói, Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả,